Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 472 hoàn thành cảm nghĩ. 2021 năm ngày 12 tháng 1 phát sách. Tính toán đâu ra đấy hơn 9 tháng. Phòng tình báo rốt cục xong xuôi. Kết quả là, cảm tạ các vị xem quyển sách. Có thể vẫn xem tới đây. Thành thật rằng, tác giả đối với thực lực của chính mình cũng có tự mình biết mình. Quyển sách này viết rất vỡ. Tuy rằng tiêu đề là mở phòng tình báo, nhưng viết sau khi mới phát hiện, chính mình trình độ có hạn, căn bản sẽ không viết kinh doanh loại hàng ngày tiểu thuyết. Viết viết không biết lệch đi nơi nào. Cuối cùng thẳng thắn biến thành nhất khuôn sáo cũ nhân vật chính vượt qua trăm cay nghìn đắng. Từng bước một leo lên tổ chức bảo tọa, trở thành hậu trường đại ma vương cố sự. Mà quá trình này, nhường tác giả chính mình cũng rất đau, bi. Tác giả lại một lần nữa đánh giá cao thực lực của chính mình. Do ung dung Conan cùng người, đồng nhân, viết cùng câu tâm đấu giác cung đấu kịch giống như, trí đấu không giống trí đấu, cùng người, đồng nhân, không giống cùng người, đồng nhân, rất loạn, ra trận nhân vật quá nhiều. Nội dung vở kịch cũng sắp xếp có điều đến, muốn viết điểm movie bản cảnh tượng hoành tráng hầu như là vắt hết óc. Hậu kỳ chủ tuyến vụ án thẳng thắn cũng không viết, đem trong sách tất cả mọi người tên đổi một hồi, phỏng chừng đều có thể xem là nguyên sang đến xem, viết đến mặt sau, hoàn toàn đem lão Bạch xem là thật phản phái đến viết. Tổng nghĩ sắp xếp cái bên đỏ hoặc bên đen ai, nhảy ra chùy, nện, hắn một trận, liền rất kỳ quái, không biết vì sao, cuối cùng nhắm mắt. Kết cục có thể coi là viết xong Karasuma Renia cái kia đoạn sau. Càng là không biết nên sao phần cuối. Thẻ mấy ngày, liền dứt khoát đem Jin dây đi tới đáy. Làm cái cứu cực nát tục không thương quy ẩn kết cục. Thậm chí đến phần cuối, còn có người cá biệt vật hố không điền. Nói chung liền là phi thường hỗn loạn, phi thường quỷ dị, chưa bao giờ đoạn trượt số liệu. Liền có thể nhìn ra có cỡ nào trời long đất lở. Sau đó chính mình thối chửi mình một trận sau. Lại hơi hơi làm cái tỉnh lại. Suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, vẫn là kinh điển đầu óc nóng lên. Nhìn hai cái bê đứng biên tập. Liên tưởng hai cái thiết lập liền mở sách. Kết quả tự nhiên là lưng tròng đội nhào phố lớn. Cao mở thấp đi. Nước đổ khó hốt. Sau đó đại cương càng là trung hậu kỳ thiết kế rối tinh rối mù. Bất tận nhân ý, cùng mở sách ngày đó ý nghĩ kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Dẫn đến cả bản sách trở thành tư bất tượng dị vật. Ở trung kỳ bắt đầu liền một lần tan vỡ duy trì hiện trạng. Không ngừng giảng giải gầy yếu vô lực cố sự. Khóc lớn hy vọng các vị coi nó là thành một quyển Conan đồng nhân dị đoan đến xem đi. Nhường rất nhiều độc giả thất vọng rồi. Thực sự phi thường xin lỗi Oz. Sách vấn đề đàm luận xong. Cuối cùng chính là báo đáp bộ phận, cảm tạ khởi điểm 9 tổ biên tập viên như Diệp Đại Đại. Có thể ở sách mới kỳ vì là phòng tình báo xếp đề cử. Nghiêng tài nguyên, cảm tạ hoạt động quan vũ tình linh. Hầu như mỗi tháng đều giúp phòng tình báo mở hoạt động. Vì là sách gia tăng rồi không ít sức sống. Cảm tạ fan bảng minh chủ nhược quán. Trưởng lão đừng cần chi có. Phối âm đại lão trăng kéo hàn bụi. Cùng với nhường tác giả cảm giác nhìn rất quen mắt thư hữu Mễ Du Du. Người qua đường tiểu hắc, viễn cổ tiểu yêu, sách cũ bạn tiêu dao ăn nhiều hàng các loại. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Không biết tác giả có hay không viết ra trong lòng các ngươi chờ mong tác phẩm. Cuối cùng, đại lão cũng tốt, kiếm lời đằng cũng được. Cảm tạ hết thảy đọc qua, khen thưởng qua, bỏ phiếu qua, lên tiếng ủng hộ qua. Còn có như bây giờ chính đang truy đọc nhìn thấy này các độc giả. Nhờ có đại gia ở, tác giả mới miễn cưỡng chọn bộ rồi này bộ tiểu thuyết. Xin cho phép ở dưới hướng về chư vị dâng lên nhất chân thành lòng biết ơn. Thật sự rất cảm tạ. Cúi đầu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.